Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 19. Hai cái huấn luyện viên phân kỳ cùng Akikawa thi đấu trước một ngày. Seido cao trung huấn luyện rất sớm đã hết hạn dùng Kataoka tới nói. Cái này cũng là vì để cho mọi người bảo tồn thể lực, ngày mai thi đấu là từ sáng sớm 10 điểm chung bắt đầu, hơi hơi động chuyển động thân thể sau khi ở 8 giờ rưỡi trước đến sân bóng ngày mai thật giống cũng sẽ vượt qua 30 độ. Cho nên muốn luyện tập người muốn vừa phải, còn có phải cố gắng bổ sung giấc ngủ. Kataoka sau khi phân phó xong, liền tuyên bố làm cho tất cả mọi người giải tán, như vậy liền kết thúc. Không có cách nào a, ngày mai còn muốn thi đấu mà. Các tuyển thủ từng tái phải đi về Sawamura chính mình. Còn muốn chăm chỉ luyện tập một hồi hắn thể lực còn rất dồi dào. Furuya Satoru cả người đã nóng đến không ra hình thù gì trước hai cuộc tranh tài hắn thiêu đốt đến quá mức phát hỏa. Bây giờ cả người thật giống như nổ cạn chớp hoa quả khô cằn, người vẫn là sớm một chút đi về nghỉ. Người đi, Sawamura phi thường có lương tâm đề nghị đối với mới vừa từ Hokkaido đưa đến Tokyo Furuya Satoru tới nói, Tokyo nhiệt cao, hắn đúng là khó có thể thích ứng một bên khác nhi. Năm thứ ba học trường phải tiếp tục nghiên cứu Akikawa học viên video đối với bọn hắn tới nói. Thực lực của tự thân đã thành thục coi như là tiếp tục luyện tập. Trong thời gian ngắn cũng rất khó có tăng cao đã như thế. Còn không bằng khỏe mạnh bảo tồn thể lực. Nghênh tiếp ngày mai thi đấu so với trong thời gian ngắn. Thực lực tăng nhanh như gió nghiêm túc nghiên cứu đối thủ. Tìm tới đối thủ khuyết điểm. Đối với bọn họ tới nói càng thực tế chút. Tetsu, có muốn cùng đi hay không? Trước khi đi, Isashiki Jun còn mời đội trưởng Yuki, không cần. Mô phỏng luyện tập đã kết thúc, còn lại chỉ cần mình luyện tập vung chày là có thể. Yuki Tetsuya trên người, khí thế càng ngày càng mạnh dù cho là sớm chiều ở chung đội hữu. Isashiki Jun nhìn hiện tại Yuki, đều có chút cảm giác không rét mà run. Yuki rất mạnh. Dù cho là hắn vẫn ở bên cạnh mình, Isashiki Jun đều có thể nhìn thấy Yuki tiến bộ, thực sự là tin cậy. Than thở một tiếng, Isashiki Jun nùng Masuko rời đi, Haruichi. Đợi lát nữa theo ta đi, định điểm đánh bóng luyện tập đi. Ngay ở Sawamura chuẩn bị mời Kominato Haruichi cùng nơi đi làm vung chày luyện tập thời điểm phía sau bọn họ đột nhiên nhô ra một thanh âm quay. Đầu lại đúng dịp thấy Kominato Ryosuke. Tấm kia cười híp mắt mặt Sawamura lúc này từ bỏ mời Haruichi dự định có cái gì có thể ngăn cản. Huynh đệ trong lúc đó ràng buộc đây. Ta thật sự có thể không? Kominato Haruichi chính mình rất kinh ngạc. Ngươi đang nói cái gì nha? Chính ngươi cũng có thể đánh bóng. Sau đó thấy, phải. Tình cảnh này đem năm thứ ba mấy cái học trưởng đều xem rất kinh ngạc. Ryosuke dĩ nhiên sẽ cùng đệ đệ hắn nói chuyện nha. Thực sự là ngạc nhiên, cũng đừng như vậy nói. Như thế nào đi nữa nói bọn họ vẫn là huynh đệ a. Huấn luyện viên, ta có thể xin sử dụng máy ném bóng sao? Không có cách nào mời Kominato Haruichi. Sawamura trong lòng bốc lên một cái ấp ủ rất lâu ý nghĩ. Kataoka kinh ngạc nhìn Sawamura, có ý kiến gì sao? Ta nghĩ dùng tân đánh bóng tư thế, nhìn có thể hay không đánh tới 155 km, đến 160 km cầu, cái gì? Lúc đó cùng Kataoka ở một khối Aota bộ trưởng cùng Ochiai kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn Sawamura, Sawamura sẽ có yêu cầu như thế, liền nói rõ nội tâm hắn bên trong. Có một viên đập chủ lực tâm, người hiện tại cũng không nhỏ. Tiếng tăm cũng từ từ lên, đối với tương lai mình cũng có thể có quy hoạch mới đúng. Người là một cái thật là tốt sự tình liền. Không dễ dàng, nếu như người nghiêm túc lấy nghề nghiệp vì là mục tiêu. Như vậy ta vẫn là khuyên ngươi không muốn quá tham lam mới tốt. Ochiai không nhịn được xen mồm, tuy nói hắn cũng không phải một cái yêu lo chuyện bao đồng người, thế nhưng Sawamura năng khiếu thực sự là quá chói mắt. Hắn thấy hàng là sáng mắt, không đành lòng Sawamura mai một ở cấp 3 bên trong. Tuy nói Seido cao trung bên trong có năng khiếu tuyển thủ có rất nhiều, nhưng ở Ochiai xem ra tương lai thật sự có thể trở thành nghề nghiệp siêu sao cũng có điều liền rất ít, 3-4 người mà thôi. Hai một thiên tài Catcher liền không nói, mặt khác chính là đập chủ lực Yuki cùng Sawamura, bọn họ đều thể hiện ra nghề nghiệp cấp tiềm lực, thực lực, tâm thái, biểu hiện, lãnh đạo lực, siêu sao vầng sáng. Một cái nghề nghiệp cấp pitcher cũng không cần quá mạnh mẽ đánh bóng, sức mạnh ở hiện tại tuyển thủ bóng chay đội bóng bên trong có không ít là có chỉ điểm thay batter, chỉ định thay batter. Ở liên minh thi đấu bên trong, pitcher có thể chỉ định một cái thay batter, đợi được đến phiên pitcher đánh bóng thời điểm để thay batter lên sân thế pitcher đánh bóng, bởi vì có như vậy quy tắc. Vì lẽ đó đội bóng bên trong bình thường đều sẽ thả một cái đập chủ lực đến chuyên môn thế thân pitcher đánh bóng Sawamura, không phải Furuya Satoru. Bản thân cũng không có quá mạnh mẽ batter tư chất, thậm chí ở Ochiai xem ra Sawamura có thể có được hiện tại đánh bóng thực lực đã là phi thường khó mà tin nổi. Xin nhớ, Sawamura không nói thêm gì mà là khẩn cầu nguyên nhân. Kataoka hờ hững hỏi, ta tốc độ bóng đến hiện tại thật giống như gặp phải bình cảnh như thế, mặc kệ là thay đổi tư thế vẫn là cố gắng như thế nào cũng không thể sẽ đem tốc độ bóng hướng về nâng lên một nấc thang. Ta nghĩ vào lúc này tiếp tục xoắn suýt cùng tốc độ bóng vấn đề là không sáng suốt, không bằng chuyển đổi một hồi phương hướng. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nếu là chính ngươi quyết định, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mỗi ngày luyện tập không được vượt qua 100 cầu. Hơn nữa phòng hộ trang bị phải mặc tốt, phải. Nhìn rời đi Sawamura, Ochiai thường không rõ, huấn luyện viên, ta vẫn cho là ngươi là một cái nghiêm túc đối với tuyển thủ phụ trách người. Kataoka không có biện giải, mà là công bằng nói rằng, Ochiai tiên sinh, thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, ta đồng dạng biết ngài là một cái nội tâm phi thường mềm mại người. Lại như ngài đối với tuyển thủ đưa ra yêu cầu, đều là cân nhắc bọn họ có thể làm được hay không. Xưa nay sẽ không để một ít tuyển thủ không làm được, này đương nhiên cũng rất tốt. Chỉ là chúng ta nếu như vậy, không phải hạn chế tuyển thủ cực hạn sao? Có cái gì có thể ngăn cản thiếu niên nhiệt huyết đây? Có một số việc nếu như chính bọn hắn không đi làm, lại làm sao biết chính bọn hắn có thể làm được hay không? Nếu Sawamura tuyển thủ muốn trở thành đập chủ lực, cái kia cứ dựa theo hắn ý nguyện của chính mình để luyện tập được rồi. Cuối cùng coi như không thể thành, hắn đi rồi đường vòng, lại có quan hệ gì? Phải biết tuổi trẻ thì có phạm sai lầm tư bản, tin tưởng hắn có thể từ chuyện này bên trong hấp thụ đến đầy đủ giáo huấn. Này ở hắn tương lai trong quá trình trưởng thành, sẽ cung cấp to lớn trợ giúp. Kataoka tôn trọng ngăn trở giáo dục ngọc bất trác bất thành khí. Chỉ có chân chính trải qua đập, các tuyển thủ mới có thể chân chính trưởng thành, xin tha thứ ta tùy hứng. Nói xong, Kataoka trùng Ochiai gật gù, rời đi nguyên bản CLB bóng chày trên đất trống. Lưu lại Ochiai lẻ loi một người, cứ việc đã đến Seido cao trung hơn nửa tháng nhưng là Ochiai vẫn có thời điểm phi thường hiếu kỳ cái này Seido cao trung đến tột cùng là một cái ra sao địa phương. Kataoka lại là thế nào một vị huấn luyện viên? Seido cao trung tuyển thủ lại là một đám ra sao tuyển thủ? Có thể trải qua mười mấy năm đánh bóng, đã là cáo già hắn, đã rất khó lý giải Kataoka nói tới giấc mơ cùng nhiệt huyết 8. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.